Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 135 Thiên Đình Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu cười khẽ nói ra, các ngươi liền không cần lẫn nhau thổi phồng, đều rất lợi hại. Chính là Khổng Tuyên gật đầu, vừa cười vừa nói. Sư tỷ nói rất đúng, quả thật có lẫn nhau thổi phồng hiềm nghi. Triệu Công Minh cười ha ha nói. Hảo hảo, chúng ta không khiêm tốn. Có chư vị sư đệ giúp đỡ, ta có lòng tin tuyệt sẽ không để sư huynh thất vọng, vi sư tôn quét sạch tiệt giáo. Mấy người vừa nói vừa cười hướng phía hòn đảo bên trong đi đến. Trận đại chiến này thật lâu liền truyền khắp tiệt giáo, chấp pháp đại đội nhất chiến dương danh, đặc biệt là xuất thủ Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Vân Tiêu uy danh càng là cao đáng sợ, không có xuất thủ Triệu Công Minh, Kim Cô Tiên đồng dạng không người dám coi thường đi, có thể trở thành chấp pháp đại đội đội viên cùng Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Vân Tiêu đồng liệt, làm thế nào có thể là hời hợt hạng người. Sung sướng ở trên đảo, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thù Tiên, Linh Nha Tiên tụ tập cùng một chỗ, từng cái sắc mặt khó coi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cắn răng nói ra, bọn họ đều là nơi nào đến, đổi mới lớn nhất nhanh điện thoại di động bưng, Cầu Thù Tiên sắc mặt tái nhợt nói ra. Đều là mới nhập môn sư đệ, nhưng là tất cả đều thanh danh không hiện, không biết Bạch Cẩm là thế nào đem bọn hắn tìm ra. Linh Nha Tiên tức giận nói ra, những cái kia Đông Hải Thu lộn xộn trong ngoại môn đệ tử, lại còn thật có chút phi phàm hạng người. Sư huynh, bây giờ nên làm gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên ánh mắt kiên định nói ra. Cha cẩn thận điều tra mỗi một cái ngoại môn đệ tử, đem bọn hắn nội tình tất cả đều dò xét rõ ràng, đem thực lực bất phàm sư đệ tất cả đều dẫn vào đại sư huynh môn hạ. Bạch Cẩm tuy nhiên chiếm cứ tiên cơ, nhưng là đại sư huynh mới là đại biểu tiệt giáo đích truyền. Hai người cùng kêu lên đáp. Vâng, sau đó mấy ngày, chấp pháp đại đội ngang nhiên xuất kích, đem rất nhiều tùy ý loạn vì cái gì ngoại môn đệ tử bắt mang lên Kim Cô trừng phạt bọn họ kiến tạo chấp pháp đại điện. Tiệt giáo bầu không khí ngắn ngủi mấy ngày xảy ra thay đổi ngất trời, chấp pháp đại đội chi danh uy chấn tiệt giáo đệ tử, để các đệ tử nghe mà biến sắc, từng cái tất cả đều trung thực xuống tới. Ngoài tam thập tam thiên hỗn độn, một tòa cung điện phiêu đãng, cung điện bảng hiệu viết ba cái tràn ngập huyền ảo kiểu chữ Từ Tiêu Cung. Quảng cáo, Từ Tiêu Cung bên trong, sáu vị thánh nhân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, không nói một lời, chủ vị ngồi Hồng Quân Đạo Tổ. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn quanh phía dưới sáu người, nói ra. Bởi vì một vị nào đó thánh nhân đoạt thiên quyền sở hữu ruộng đất chui, lập nhân vật chính chi vị, đến làm Vu Yêu bị tiêu diệt, trụ trời sụp đổ, thiên không nứt, đại địa băng, thiên hà tiết, địa hỏa ra tàn hại vô số. Nữ hoa cúi đầu, nói thực ra nói. Lão sư, đệ tử biết sai, mà lại thiên không ta cũng đã bổ sung, địa mạch cũng đã trải vuốt. Hồng Quân Đạo Tổ liếc nhìn nàng một cái, nói ra. Một cái lượng kiếp không được ra, hào hào ăn năn. Vâng, nữ hoa cung kính đáp. Hồng Quân duỗi tay ra, hỗn độn trung hiện lên ở lòng bàn tay, chúng thánh tất cả đều nhìn về phía hỗn độn trung, lấy thông thiên cùng chuẩn đề ánh mắt nhất là lửa nóng. Hồng Quân làm như không thấy, nói ra. Hỗn độn trung lưu đầy hư không, người có duyên nhưng phải chi. Tiện tay vỗ, hỗn độn trung nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị thánh nhân tất cả đều là thần sắc hơi động, hư không vô tận, muốn tìm kiếm hỗn độn trung lại là muôn vàn khó khăn, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Hồng Quân chậm rãi nói ra, thiên đạo bên dưới vốn không vĩnh hằng, nhân vật chính, long phượng chi tranh, Vu Yêu chi đấu, vạn tộc đua thuyền, nhưng giờ phút này nhân tộc hoành không xuất thế, chiếm cứ vĩnh hằng nhân vật chính chi vị, thiên địa quy về có thứ tự, thiên đình khi ra thủ tướng Sơn Hà, nên có thiên đế thống ngự vạn linh, các ngươi ai có nhân tuyển thích hợp. Mấy vị thánh nhân tất cả đều là trong lòng hơi động, thủ tướng Hồng Hoang thiên đình chi chủ. Thông Thiên trong lòng lập tức hiện ra Đa Bảo thân ảnh, vị này đại đệ tử tu luyện cũng là duy ngã độc tôn chi đạo, nếu là có thể trở thành thiên địa chi chủ, hắn đạo cũng liền thành, vội vàng nói. Sư tôn, ta có một đệ tử tên là Đa Bảo, đi chính là duy ngã độc tôn chi đạo, tư chất siêu phàm, nhưng vì thiên đình chi chủ. Chuẩn đề lắc đầu nói ra. Sư huynh, thiên đình chi chủ thủ tướng Sơn Hà muốn là nhân đức, duy ngã độc tôn tôn chính là bá đạo, như thế không ổn. Môn hạ của ta có một đệ tử vì Di Lặc tha thứ đôn hậu, nhân đức dày thi, nhưng vì thiên đình chi chủ. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, Di Lặc cũng là cái kia mỗi ngày chỉ biết cười ngây ngô tiểu mập mạp. Không có chút nào uy nghiêm có thể nói, há có thể làm thiên đình chi chủ. Chuẩn đề lông mày nhảy hai lần, ngốc mập mạp, tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là có chút ngốc a, vốn định về sau lập Phật môn để hắn làm Phật môn chi chủ, bây giờ nhìn lại tựa hồ không quá phù hợp. Thái Thượng chậm rãi nói ra. Sư tôn, môn hạ của ta chỉ có Huyền Đô một vị đệ tử, hắn cũng không làm được thiên đình chi chủ, tuy nhiên ta đề cử thông thiên môn hạ Bạch Cẩm. Nguyên Thủy gật gật đầu nói, ta đề cử môn hạ của ta Quảng Thành Tử cùng thông thiên môn hạ Bạch Cẩm. Thông Thiên mặt đường vẻ đắc ý cười ha hà nói ra. Đại huynh cùng nhị huynh tất cả đều đề cử Bạch Cẩm, ta nếu là không đề cử hắn, ngược lại là lộ ra ta hẹp hòi, không nỡ thả người cũng được. Ta cũng đề cử Bạch Cẩm, nữ hoa cười khẽ nói ra, vậy ta cũng đề cử Bạch Cẩm đi. Trong lúc nhất thời Bạch Cẩm thu hoạch được 4 tôn thánh nhân duy trì. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không nói, 4 tôn thánh nhân duy trì, cái này còn tranh cái gì? Lúc này liền lựa chọn sáng suốt từ bỏ, trong lòng đối với Bạch Cẩm càng thêm khát vọng, ngoan ngoãn tiểu chất nhi lúc nào đến chúng ta Tây Phương giáo a, mấy vị thánh nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn chủ vị sư tôn. Hồng Quân khẽ lắc đầu nói ra, Bạch Cẩm tư chất không đủ, tính cách không đủ, đảm đương không nổi thiên đế tôn vị. Nguyên Thủy hỏi, Quảng Thành Tử như thế nào? Quảng Thành Tử quá tranh cường háo thắng, tính cách không đủ. Tiếp dẫn hỏi, sư tôn, môn hạ của ta có đệ tử tên là Dược Sư, có đại từ bi. Hồng Quân lắc đầu nói ra, không có quả cảm chi tâm, không đủ làm thiên đế. Nữ hoa trong mắt sáng lên nói ra, ta đại huynh Phục Hy còn có một đạo thật thính lưu lại, truyền thế về sau nhưng vì thiên đế. Hồng Quân lắc đầu nói ra, Phục Hy thiếu nhân tộc đại nhân quả, không làm được thiên đế. Cái này không được, cái kia không được, ngươi còn gọi chúng ta tiến cử cái gì? Các vị thánh nhân tất cả đều nhìn ra, sư tôn mặc dù nói để chúng ta tiến cử thiên đế, kỳ thật căn bản là không có định nghe chúng ta, cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị thánh nhân tất cả đều cung kính cúi đầu nói ra. Thiên đế chi vị can hệ trọng đại, còn mời sư tôn định đoạt. Hồng Quân lộ ra mỉm cười, nói ra. Thôi được, đã các ngươi không có nhân tuyển thích hợp, Hạo Thiên giao trì ra đi. Một nam một nữ hai cái tiểu đạo đồng từ phía sau đi tới, nam tuấn mỹ, nữ đáng yêu, hai người đi đến 6 vị thánh nhân về sau, quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính kêu lên. Bái kiến lão gia, Hồng Quân vừa cười vừa nói, các ngươi có thể nguyện trở thành thiên đình chi chủ thủ tướng Hồng Hoang. Hạo Thiên giao trì sững sờ, vội vàng bái nói, đệ tử cần tuân lão gia phân phó, trong mắt khó nén mừng rỡ. Đều đứng lên đi, mấy vị thánh nhân liên quan Hạo Thiên giao trì tất cả đều đứng dậy, mấy vị thánh nhân quay người nhìn chăm chú lên Hạo Thiên giao trì, sư phụ vậy mà tuyển chính mình đạo đồng, như thế cũng tốt, thân phận cũng đủ, mà lại trung lập. Hồng Quân chỉ tay một cái, Hạo Thiên giao trì thân ảnh nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền từ hai cái tiểu đạo đồng, biến thành thanh niên, nam nghiêm túc, nữ lộng lẫy. Hạo Thiên giao trì thở dài cúi đầu, mừng rỡ nói ra. Đa tạ lão gia, Hồng Quân vung tay lên, mấy đạo lưu quang bay ra, hóa thành một tử sắc bảo tháp, một mặt thần kính, một thanh thần kiếm hiện lên ở Hạo Thiên. Một gốc cây đào nhỏ, một cây ngọc trâm, một mặt thanh sắc tiểu kỳ hiện lên ở giao trì. Hạo Thiên, vì sư ban thưởng ngươi Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kiếm, làm lập thân gốc rễ. Giao trì, vì sư ban thưởng ngươi tiên thiên linh căn bản đào thụ, diêu quang bích ngọc trâm, thanh liên bảo sắc kỳ làm lập thân gốc rễ. Hạo Thiên giao trì tất cả đều kích động bái nói, đa tạ lão gia, quảng cáo, cách chương.